Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, một bên thiên đường, một bên địa ngục. Biết có điện ảnh đập, bọn hắn cũng không nhịn được. Dù cho Tết xuân ngày nghỉ cũng ngăn cản không được bọn hắn đối với mơ ước khao khát. Hiệu trưởng, đến cùng là dạng gì kịch bản? Có thể cho chúng ta trước nhìn một chút không? Dạng này chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Bảo Bảo vò đầu bứt tai, phi thường nóng nảy hỏi. Hắn hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng. Không nên gấp gáp, đến lúc đó các ngươi liền biết. Dù sao chất lượng sẽ không kém. Kỳ thực Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng không biết nên đập một bộ nào điện ảnh. Dù sao trước hứa hẹn lại nói. Ngô Tiểu Kinh cái thứ hai đặt câu hỏi. Hắn rất hưng phấn. Hiệu trưởng, liền là nói bộ phim này tất cả chức vụ đều có chúng ta an bài. Vậy ta có thể hay không làm đạo diễn? Chỉ cần các ngươi cảm thấy không có vấn đề, đó cũng không có vấn đề. Lâm Bắc Phàm cười. Yes, Ngô Tiểu Kinh nắm tay giống to. Hắn cảm giác đây là bản thân một cái trọng đại cơ hội. Là tôi luyện bản thân đạo diễn kỹ năng cơ hội lớn. Hiệu trưởng, phim ảnh tất cả nhân vật thật đều do chúng ta định. Đều do chúng ta diễn xuất. Trương Kính cái thứ ba đặt câu hỏi. Lâm Bắc Phàm gật gật đầu. Đều do các ngươi định đoạt. Ta tin tưởng 100 ngày huấn luyện ở chung bên trong. Các ngươi đều hẳn là lý giải bản thân cùng với lẫn nhau. Cho nên đối với điện ảnh nhân vật hẳn là vân vê tương đối đúng chỗ. Trương Kính bắt đầu ước mơ. Hắn nghĩ là một gã diễn viên. Diễn xuất trọng yếu nhân vật. Hiệu trưởng, điện ảnh dự toán là bao nhiêu? Trước mắt tạm định là 2 ức. Nếu như tình huống yêu cầu có thể lại cho thêm 1 ức. Lâm Bắc Phàm hời hợt nói. Đám người hít sâu một hơi. Bọn hắn thật sâu cảm nhận được Lâm Bắc Phàm hào khí. Vẻn vẹn một bộ luyện tập tác phẩm điện ảnh. Dự toán đều đạt đến 2 ức. Nếu như cần còn có thể thêm vào 1 ức. Cái này ở trong nước đều là mảng lớn tiêu chuẩn. Ngoại trừ nổi tiếng đại đạo diễn, ai có cơ hội có thể chấp trưởng 2 ức nguyên trở lên mảng lớn. Thử hỏi, có công ty nào dám cho bọn hắn dạng này chơi? Nhưng là Lâm Bắc Phàm dám. Tình huống cụ thể, ngày nghỉ trở lại hắn nói. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu liền là nghỉ định kỳ. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng đi, đồng thời cũng được ở đây hảo nam nhi tâm câu đi. Tiếp cận niên quan, đã nhiệt bá 1 tháng, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cũng viên mãn thu quan, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5,22%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 7,33%, cực kỳ tốt thành tích, lại là một bộ hiện tượng cấp phim TV. Hơn nữa mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện còn xuất khẩu chung quanh mấy đại quốc gia, người xem cũng không tệ. Star TV càng là dựa vào bộ này phim TV kiếm lời bát tràn bồn tràn đầy. Đại niên lần đầu tiên buổi tối sắp mở ra vòng 2 phát ra, lại có thể kiếm lấy một khoản tiền. Tinh Quang cử hành một cái tiệc cuối năm sau liền tuyên bố nghỉ. Trừ bỏ bộ phận lưu thủ nhân viên bên ngoài, những người khác về nhà ăn Tết. Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết cũng trở về Ma Đô ăn Tết. Khó nghỉ được mấy ngày, sau đó lấy đầy đủ tinh thần diện mạo nghênh đón năm đầu dịch vụ cùng khiêu chiến. Theo năm mới tiếng chuông gõ vang, mọi người hô lớn một tiếng, chúc mừng năm mới. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa đều vui mừng hớn hở. Nhưng là ở phía xa châu Âu Kaina Andrew tâm tình liền không mỹ lệ lắm. Thậm chí có thể nói là hết sức nổi nóng. Hắn hiện tại đã điều tra ra đoạt hắn mỏ kim cương người liền là Thiên Lang Dòng binh đoàn. Chính là cái này hắn chuẩn bị thuê đi thu thập Lâm Bắc Phàm. Kết quả ngược lại bị dọn dẹp một cái nho nhỏ Dòng binh đoàn. Vì cho hả giận, hắn từng thuê 2 cái Dòng binh đoàn đi thu thập bọn họ. Kết quả đều là có đi không về. thậm chí bởi vì chọc giận tới Thiên Lang Dòng binh đoàn. Chính hắn ở châu Phi thế lực khác bị nhổ tận gốc. Một người sống đều không hề lưu lại, tổn thất nặng nề, dọa đến hắn lập tức thuê số lớn bảo tiêu đến bảo vệ mình. Hồi tưởng nửa năm qua, từ hắn giết phụ mẫu ngồi lên tập đoàn chủ tịch bảo tọa về sau, cho rằng đi đến nhân sinh đỉnh phong, kết quả không nghĩ tới đây quả thật là đỉnh phong. Sau đó tiếp xuống bắt đầu số con dẹp, nghĩ cướp giết bản thân muội muội, kết quả người không giết chết, lại bồi hai cái sát thủ, còn có một cái tình nhân. Thật vất vả tìm được cơ hội cùng Lý Thị tập đoàn hợp tác đánh lén muội muội tư bản. Kết quả Lý Thị tập đoàn như vậy không góp sức, làm hại bản thân lại bồi hơn 50 ước đô la Mỹ. Muốn giết Lâm Bắc Phàm, kết quả chuẩn bị thuê dòng binh đoàn phản đi qua đối phó bản thân. Bồi vào một cái giá trị 10 ước đô la Mỹ mỏ kim cương. Lại bồi vào hơn 10 cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ. Hiện tại, châu Phi sản nghiệp toàn bộ bị phá hủy, mà hắn dọa đến chỉ có thể co đầu rút cổ ở châu Âu. Bởi vì tiếp nhận chủ tịch đến nay không có cái gì đại thành tựu. Ngược lại một mực thua thiệt tiền, tộc lão bên này đối với hắn đều có ý kiến. Cái này từng kiện từng màn, suy nghĩ một chút đều có chút lòng chua xót. Hắn cảm giác mình bị âm mưu bao phủ, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ta yêu cầu gặp thần một mặt. Hắn đem thư ký gọi vào, để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta ngày mai đi Anh Quốc. Ngày thứ hai, Kai Na đám người cưỡi máy bay đi tới Anh Quốc, London. Máy bay hạ cánh về sau vòng vo đi tới một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ cũng không có nhiều người, mới có chừng 100 nhà, tương đối nghèo khó, dựa vào đánh cá mà sống. Ở cái này trấn nhỏ bên trên có một cái cổ lão tòa thành. Đây chính là Kai Na Andrew chỗ cần đến. Khi hắn mới vừa tới gần tòa thành, liền đã trông thấy một quản gia dáng vẻ người mở cửa. Cái này quản gia thoạt nhìn vô cùng già, tóc đều hoa bạch, thân thể gầy yếu, nhỏ giọng ho khan, giống như một trận gió đều có thể đem nó thổi ngã. Nhưng là, Kai Na Andrew cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn là vị kia người hầu. Đại nhân nhìn thấy các ngươi đến, xin mời đi theo ta. Lão quản gia thanh âm khàn khàn, tốt, tiên sinh. Kai Na Andrew gật đầu một cái, sau đó đối với người đứng phía sau nói ra, các người cũng không cần lại đi vào, ở bên ngoài chờ lấy ta, sau đó dập khuôn từng bước cùng đi theo đi vào. Cái này pháo đài cổ rất cổ lão, trên tường đều là dấu vết tháng năm, ánh đèn lờ mờ, thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố, dù cho hung ác thủ lạt Kai Na Andrew cũng cảm thấy khẩn trương sợ sệt. Đi qua 2 phút đồng hồ lộ trình, bọn hắn rốt cục đi tới lâu đài nội bộ. Tia sáng rốt cục sáng, đại sảnh ngồi một người mặc nón rộng vành màu đen lão nhân. Lão nhân tóc vừa trắng vừa dài, trói thành một cái bím tóc chải vuốt đến đằng sau. Râu ria rất dài, cũng bị một đầu tiểu dây thừng cột. Có lẽ là không thường thường phơi ánh nắng, sắc mặt thoạt nhìn có chút xám trắng, làm cho người khác sâu ấn tượng là bên cạnh hắn có một thủy tinh cầu. Lão nhân đang xem sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, Kai Na Andrew, người lần này đến tìm ta có chuyện gì? Kai Na Andrew cung kính nói, Vu sư đại nhân, gần nhất ta làm việc cảm thấy mọi việc không thuận, phảng phất có người nhằm vào ta một dạng, ta yêu cầu ngài trợ giúp. Trước mắt vị này lão nhân là một vị có được lực lượng thần bí vô sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.